Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão rốt cục qua đi, đến buổi chiều, bầu trời bắt đầu trời quang mây tạnh, chậm một chút chút, hải vận cũng khôi phục thông hành. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn thăm dò xong hiện trường Ngô Hồng Du thắt cổ tự sát, đi nông gia trại phụ cận ăn một bữa cơm, liền gọi điện thoại cho cố cục, sau đó bọn họ trở lại quán trọ Hạnh Phúc, đem tất cả tình huống nói cho Đỗ cảnh sát vụ nổ tung cùng vụ án Ngô Hồng Du tự sát, để cho cục thành phố Tân Xuyên bên này lập án điều tra. Quyển sổ kia, còn có hiện trường phát hiện sợi tóc kia đều sẽ làm vật chứng trọng yếu cho vụ án 519, bị bọn họ mang về cục thành phố Nam Thành, tiến hành tiến một bước điều tra. Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn cũng sớm đã không còn tâm lưu lại, mua vé thuyền sớm nhất buổi chiều, sau đó lại từ Internet mua vé xe ở Tân Xuyên về Nam Thành. Buổi chiều 1 giờ, bến cảng đảo Nam Sa, một chiếc thuyền cỡ trung chậm rãi đến gần rồi ngừng bên bờ. Chiếc thuyền này không có lớn như thời điểm bọn họ tới, điều kiện cũng không có tốt như vậy. Trên đảo không sai biệt lắm có 2 ngày không có tàu thuyền qua lại, có một vài nhóm dân phải ra khỏi đảo làm việc cũng cầm các loại hành lý, ngồi lên chiếc thuyền này. Thuyền không sai biệt lắm ở bến tàu ngừng 20 phút, đợi một hồi nhân tài mở ra. Xuất phát thời điểm, người trên thuyền khoảng chừng ngồi đầy một nửa chỗ ngồi, người rõ ràng cho thấy gần đây thời điểm nhiều hơn rất nhiều. Mới vừa lái thuyền, điện thoại của Tống Văn liền vang lên, anh nhìn một chút là Khâu Lam gửi cái biểu tình rơi lệ. Tống ca, chúng tôi đi bờ biển điều tra chim biển trở về mới biết các anh trả phòng, anh làm sao đi nhanh như vậy? Giọng nói kia rõ ràng có chút lưu luyến, Tống Văn suy tư một chút vẫn là trả lời cô nói. Có việc đi trước, Khâu Lam một lát sau trả lời lại. Được rồi, tôi liền biết anh không phải họa sĩ đơn giản như vậy. Hiện tại tiệm bánh ngọt không còn, chúng tôi chỉ có thể ăn ở nông gia trại, Tô lão sư áp xúc một chút thời gian của chúng tôi, khả năng chúng tôi cũng sẽ rất mau trở lại đi. Còn có Amy gần đây hình như cùng Trần Túy cãi nhau, cũng mua vé ngày mai trở về, hy vọng cô ấy trở lại sau đó có thể từ bỏ những thứ đó đi. Cô ta dường như có dự cảm, khả năng sau đó cùng Tống Văn không có cái gì giao tiếp nữa, có chút luống cuống mà đánh một đống. Muốn cho trận quen biết này vẽ cái dấu chấm tròn, Tống Văn trả lời cô ta. Sau này còn gặp lại. Khâu Lam một lát sau cũng trả lời một cái. Sau này còn gặp lại. Chúc anh sau đó vui vẻ, hạnh phúc. Lục Tư Ngữ nghe điện thoại di động vẫn luôn vang, nghiêng đầu hỏi. Làm sao, có chuyện sao? Tống Văn lắc đầu một cái. Không, Khâu Lam đang nói lời từ biệt, không cùng em gửi sao? Lục Tư Ngữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghiêng đầu nhìn biển rộng nhỏ giọng nói. Em đem sim điện thoại di động đổi trở về rồi. Trên mặt cậu có chút hờ hững mà lạnh lùng, phảng phất những người khác đều không có quan hệ gì với cậu. Cậu không cần cùng càng nhiều người thường giao lưu giao du, chỉ sinh sống ở bên trong thế giới của chính mình. Đối với cậu mà nói, hành trình đến đảo Nam Sa lần này đã kết thúc, những người kia vốn là không quen biết, kiếp này hẳn là sẽ không gặp lại nữa. Tống Văn đem điện thoại di động thả lại trong túi, nhìn về phía Lục Tư Ngữ, người trước mắt sạch sẽ, xa cách càng trọng yếu hơn là cậu là thuộc về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trên thuyền nổi lên một trận ầm ĩ, người trên thuyền cùng nhau nhìn về trước cửa sổ, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn cũng quay đầu cùng nhìn lại. Mặt trời chẳng biết lúc nào đã phá vỡ đám mây ở chân trời, từ giữa bắn ra từng tia dương quang, cách đó không xa trên đảo Nam Sa bỗng nhiên bay ra nhóm lớn chim biển. Nếu như không phải lúc này nhìn thấy, quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, trên một hòn đảo nhỏ như vậy, dĩ nhiên đã từng có nhiều chim đến trú như vậy. Nhóm lớn chim biển tại ánh mặt trời chiếu xuống, từ trên hải đảo dương cánh bay lên, phát ra tiếng kêu trong trẻo, đám chim biển có lẽ có ngàn con vạn con, bão qua đi, chúng nó bay về phía bầu trời, sắp bắt đầu hành trình mới của chúng nó, kết bè kết lũ mà bắt đầu bay về phía nam. Chim biển phe phẩy cánh dưới dương quang chiếu rọi xuống phảng phất lông chim bị khảm nạm lên một tầng màu vàng, cảnh tượng kia đồ sộ mà mỹ lệ, như là một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ. Mà đảo Nam Sa, làm trạm trung chuyển vì chúng nó, tại thời điểm bão đến thành chỗ che chở cho chúng nó. Thấy được cảnh tượng như vậy, Lục Tư Ngữ không nhịn được nghiêng người kề sát ở trên kính, ngửa đầu nhìn đám chim biển đó. Ánh mặt trời vàng chói khiến gò má của cậu ánh lên một tia kim tuyến, trên kính phản chiếu ra mặt mày của cậu. Tống Văn nhìn giật mình, lấy tay ôm lấy vai Lục Tư Ngữ, cũng tiến tới, nhìn bên ngoài cửa sổ. Chiếc thuyền này mang theo bọn họ rời khỏi tiểu đảo, rời xa trần thế kia, tòa thành thị phồn hoa Nam Thành, cùng đợi bọn họ trở về. Buổi chiều, bên trong cục thành phố Nam Thành, Nam Thành lần này cũng bị bão ảnh hưởng một ít, tối hôm qua đến buổi sáng có mưa mấy tiếng, đến buổi chiều rốt cục trời quang mây tạnh, bão tước thiện lần này không có đột phá kết giới Nam Thành, liền là ở phụ cận đánh một vòng, chạy đến Lăng Thành đi. Mưa gió mới vừa dừng, Tống Thành liền đến khách sạn phụ cận để đón Ngô Thanh. Bây giờ còn là bên trong kỳ nghỉ tháng 10, nhưng bên trong cục thành phố Nam Thành là một mảnh căng thẳng công tác. Trong phòng làm việc tất cả máy vi tính cùng với một số đồ dùng cá nhân đều bị dán nhãn mác sau đó từng cái rời đi ra. Những món đồ này lớn có laptop, notebook, nhỏ thì hộp giữ đồ, giấy ghi chú, còn có bút. Nhân viên kỹ trinh đội một từ tỉnh cục tới đang đối tất cả phần cứng phần mềm công việc tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Từ nơi này các loại biện pháp cùng chi tiết nhỏ, không khó nhìn ra những người lãnh đạo quyết tâm đào đất ba thước cũng phải thanh tra cục thành phố. Tống Thành đẩy xe lăn của Ngô Thanh Cố cục đi theo sau, ở hành lang trong cục thành phố Nam Thành đi qua. Vài nhân viên kỹ trinh nhìn thấy mấy vị lãnh đạo lại đây, đi ra chào hỏi. Tống cục chào buổi chiều. Tống Thành hỏi người dẫn đầu trong đám người kia, Diệp Tranh, trước mắt kiểm tra đối chiếu sự thật còn thuận lợi không? Người kia là một vị nhân tài kỹ trinh Tống Thành mang từ tỉnh cục tới, gọi là Diệp Tranh. Người này thân hình không cao, có chút nhỏ gầy, mang một khuôn mặt con nít, tóc tai hơi cuộn, thoạt nhìn giống như là một sinh viên đại học. Nếu như đeo cặp sách trên lưng mặc vào đồng phục học sinh mà nói, giả mạo học sinh cấp 3 cũng có người tin tưởng. Nhưng người này thật ra là đội phó đội kỹ trinh của Giang Tỉnh, năm nay đã 27 tuổi. Cái gọi là kỹ trinh chính là kỹ thuật trinh sát, cũng chính là lợi dụng khoa học kỹ thuật thu thập cùng bảo toàn chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh sau khi tốt nghiệp đại học liền tiến vào tỉnh cục làm nghề này lại là tay ra đời. Lúc này hắn chuyển động bút điện tử trong tay báo cáo. Hết thảy nhằm vào quét hình máy tính của tất cả nhân viên nội bộ trong cục cảnh sát khoảng chừng còn có 2 giờ nữa có thể hoàn thành. Ngoài ra tất cả thiết bị truyền tin, ghi chép trò chuyện, ghi chép thông tin tài khoản, tài sản trên danh nghĩa cũng đang trong quá trình xác định. Tống Thành ừ một tiếng, nhắc nhở một câu. Không nên quên tin tức liên quan đến người nhà. Diệp Tranh hồi đáp, phối ngẫu thông tin cũng tại tuần tra. Ngô Thanh khoát tay một cái chậm rãi mở miệng. Vụ án này không giống với các vụ án khác, phàm là người bình thường có thể nghĩ đến, vết tích từng lưu lại, các cậu chú ý siêu tra, những nhân viên tương quan đã nghỉ hưu, thông tin danh nghĩa nữ tử vị thành niên, đặc biệt một ít địa phương, cũng không thể bỏ qua. Ông sợ bọn nhỏ khả năng không có ý thức đến, bọn họ phải đối mặt chính là một con hồ ly cực kỳ giảo hoạt. Diệp Tranh cười nói, Ngô lão sư yên tâm đi, tôi biết muốn điều tra chính là nhân viên trong cục cảnh sát, người bán đi tin tức tự nhiên quen biết thủ đoạn trinh sát. Muốn đem bọn họ tìm ra đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, phải cho chúng tôi chút thời gian, luôn là sẽ có manh mối. Tống Thành nói, các cậu không cần gấp gáp, chậm rãi điều tra, không nhất thời vội vã. Sau đó ông trịnh trọng nói, tôi cho các cậu thêm 2 ngày. Cố cục nghe Tống Thành nói câu đầu còn tưởng rằng có thể thư thả mấy ngày, không nghĩ tới ngày kia liền muốn kết quả cũng cùng khẩn trương lên. Diệp Tranh đã sớm đối nhịp điệu công việc như vậy tập mãi thành quen, gật gật đầu. Rõ. Từ khi Tống Thành xử lý hậu sự của Hứa Trường Anh, mang theo Ngô Thanh đi đến Nam Thành, liền đưa ra lệnh muốn quét sạch cục thành phố Nam Thành, tìm tới đầu nguồn khả năng tiết lộ tiếng gió cùng tin tức. Lần này thanh tẩy với phạm vi toàn cục cảnh sát, khoa hình sự trinh sát làm trọng điểm, hết thảy cảnh viên tương quan nhận việc sau đó các loại tư liệu thông tin toàn bộ tiến hành sắp xếp kiểm tra. Vì để nghiêm mật, từ khi bọn họ vào ở cục thành phố, hết thảy nhân viên cùng người không có phận sự toàn bộ không được phép tiến vào cục thành phố. Tổ kỹ trinh càng là suốt ngày suốt đêm mà bắt đầu công tác. Cố cục nghe Tống Thành cùng Ngô Thanh an bài công tác nghĩ thầm tình cục quả nhiên là hiệu suất cao, nếu như là bọn họ tự tra, chỉ sợ muốn tìm mất một tháng. Hiện tại mấy ngày nay vừa vặn không có vụ án gì, xem ra sau khi kỳ nghỉ tháng 10 qua đi trận sắp xếp kiểm tra này có thể kết thúc. Ông làm lãnh đạo trực thuộc cục thành phố tâm lý vẫn luôn thập phần thấp thỏm, Nam Thành thị cục bên trong, đến tột cùng sẽ có người bán đi tin tức hay không, nếu như có thì là ai đây? Tống Thành lại hỏi, đúng rồi Cố cục Tống Văn gọi điện thoại cho ông rồi. Cố cục bận đáp, đúng vậy, ngày hôm nay buổi trưa có liên lạc Tống Văn và Lục Tư Ngữ ở cùng nhau, chậm chút có thể trở lại đến Nam Thành. Thần sắc căng thẳng của Tống Thành rốt cục cũng thả lỏng ra, ngữ khí lại vẫn như cũ nghiêm túc nói. Chờ trở về tôi muốn đích thân nghe một chút vị chi đội trưởng này của ông giải thích. Nghe Tống Thành âm cuối nặng một chút Cố cục mồ hôi đều rơi xuống. Được được tôi sẽ cùng cậu ấy gọi điện thoại, bảo cậu ấy xuống xe lập tức tới cục thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Văn là ông hết lòng đưa lên, vừa lên liền xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa Tống Văn quay đầu liền đuổi theo Lục Tư Ngữ. Cố cục bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình toàn bộ hành trình ứng đối, cũng may vị giám đốc tỉnh cục này cũng không có quá nhiều trách phạt việc này, chỉ là hỏi thăm mấy lần hành tung Tống Văn. Chờ Cố cục đi gọi điện thoại, Ngô Thanh trầm tư chốc lát ngẩng đầu đối Tống Thành nói. Đây vừa lên đảo liền truyền tin gián đoạn, đến bây giờ mới khôi phục như cũ, chuyện này có chút kỳ quái a. Tống Thành nghe lời này, lông mày mới vừa buông ra liền nhíu lại. Ý của ông là bởi vì phá hoại, Ngô Thanh suy nghĩ một chút nói. Muốn phá hoại truyền tin trên đảo thật sự là quá đơn giản, chẳng qua tìm tới trạm sóng, đem nguồn điện cung cấp phá hỏng, tại tiểu đảo nhân khẩu không nhiều, cũng đủ để hình thành truyền tin gián đoạn. Nếu như đây không phải là bất ngờ, xem ra là có người không hy vọng bọn họ liên lạc với bên ngoài. Nói tới chỗ này, Ngô Thanh có một tia bất an mơ hồ. Không quản thế nào Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ nghe tới đã an toàn rời đảo, Ngô Thanh hy vọng, loại cảm giác của mình là sai lầm. 4 giờ 30 phút chiều, trên xem từ Tần Xuyên về Nam Thành, Tống Văn khép lại bàn ký họa, xoa xoa mi tâm, anh vừa nãy liền vẽ nửa tấm ô tô lay động, anh người không say xe đều có chút choáng váng đầu óc. Tống Văn cẩn thận đem sổ để vào bên trong túi, cổ tay vẫn là không khỏi chạm vào dây kéo cặp sách. Tống Văn hơi nhíu lông mày, tổn thương trên cổ tay trái của anh còn chưa khỏe, động tác lớn hơn thì có điểm đau rát. Sau đó Tống Văn nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ đang dựa vào bên phải vai anh mà ngủ, từ góc độ này nhìn lại, Lục Tư Ngữ da dẻ trắng như tuyết, lông mi thật dài, theo hô hấp nhẹ nhàng lay động. Xe đã xuống đường cao tốc lập tức liền muốn tới Nam Thành, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, lại như là cách hồi lâu. Tống Văn tuy rằng không đành lòng quấy rối mộng đẹp của cậu, nhưng vẫn là đâm đâm Lục Tư Ngữ, đem cậu đánh thức nói. Ngoan, sắp đến trạm, tỉnh một chút, bên ngoài lạnh, chờ sau đó đừng cảm lạnh. Lục Tư Ngữ ừ một tiếng, liền lại gần một hồi, ở trên bả vai Tống Văn cọ cọ như là động vật nhỏ. Bọn họ ngồi thuyền gần tới 3 tiếng, sau đó liền ngồi ô tô một canh giờ, rốt cục vào trước buổi tối cũng về tới Nam Thành. Bất kể là ngồi thuyền hay là ngồi xe hơi, đều là lắc lư mà ầm ĩ, đường xe mệt nhọc, Lục Tư Ngữ có chút khô héo, vừa lên xe liền cuộn tròn lại dựa vào vai Tống Văn, cuối cùng cũng ngủ một hồi. Xe đi vào bãi đậu xe dưới đất, Lục Tư Ngữ có chút không mở được mở hai mắt ra, tối hôm qua hết bão, lại là nổ tung, sáng sớm liền đi thăm dò hiện trường, cậu căn bản cũng không có ngủ ngon. Tống Văn giúp cậu sửa lại một chút đầu tóc có chút loạn. Chờ chút nữa, khuya về nhà ngủ tiếp đi. Lục Tư Ngữ hỏi, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Cục thành phố sao? Trước cậu mơ mơ màng màng, thật giống nghe Tống Văn nhận một cuộc điện thoại của cấu cục. Tống Văn gật gật đầu, đứng lên từ giá để hành lý dùng một tay lấy ba lô xuống dưới. Cấu cục chuyên môn gọi điện thoại đến, chờ sau đó chúng ta đón xe trực tiếp đến cục thành phố đi. Sau đó anh liền lấy xuống túi của Lục Tư Ngữ đưa cho cậu. Cha anh cùng Ngô Thúc đều ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ nghe được hai chữ Ngô Thúc này, biết đến chỉ chính là Ngô Thanh, xem ra lần này tỉnh cục cũng vậy, cục thành phố cũng vậy, đều đối với chuyện này lập trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trước khi cậu tới chỉ đem hành tung của chính mình nói với Ngô Lão Sư, trước sự tình Ngô Thanh cùng Tống Thành có khoảng cách cậu cũng từng có nghe thấy, không biết bây giờ Tống Thành là thế nào mời Ngô Thanh về. Tống Văn đem túi đựng bản vẽ để vào trong túi đeo lưng, Lục Tư Ngữ nhìn, nghĩ cho tới bây giờ đặt ở trong túi Tống Văn có hai túi vật chứng, đây là thu hoạch to lớn nhất chuyến này của bọn họ, quyền nhật ký kia bọn họ đã dùng camera chụp lại, tiến hành chuẩn bị đầy đủ, mà sợi tóc kia cần thiết đưa đến khoa vật giám tiến hành xét nghiệm. Ngoại trừ muốn bàn giao này đó, Lục Tư Ngữ còn đối việc phải gặp Tống Thành hơi sốt sắng. Ở trong miêu tả của Tống Văn, cậu đã sớm đối vị nghiêm phụ này có một ít ấn tượng, không quản thế nào, đó cũng là cha của Tống Văn, là lãnh đạo trực thuộc tỉnh cục, đối với cuộc gặp mặt như vậy, cậu thấp thỏm mà không an ổn. Ô tô hoàn toàn dừng hẳn, Lục Tư Ngữ cùng Tống Văn từ bãi đậu xe dưới đất một đường cùng dòng người đi ra. Bọn họ lúc thường ngồi tàu cao tốc tương đối nhiều, lần này là bởi vì bến cảng Tân Xuyên cách trạm xe ô tô gần nhất, chỉ có ô tô mới có thể tùy đến tùy đi, nên mới lựa chọn loại công cụ giao thông này. Trạm xe này bọn họ lần đầu tiên tới, hiện tại hai người đều có chút không tìm được phương hướng. Trạm xe phía Bắc Nam Thành xem như là ở trong thành phố Thiên về vị trí trung tâm, lối ra không xa chính là mấy con phố phồn hoa nhất Nam Thành. Lúc này lối ra của lữ khách vây không ít tài xế, nhìn bọn họ mang theo bao đi tới, liền nhiệt tình hơi đi tới hỏi. Đi nơi nào, hướng An đi không, giá cả có thể thương lượng, còn thiếu hai người oi, khu Hoài Tây. Còn có người trực tiếp nhiệt tình tới đón hành lý của bọn họ, nếu không phải không hề quen biết còn tưởng rằng là tới đón người. Tống Văn vẫn luôn trốn tránh những người kia, đi tới cửa chọn cái quen thuộc hỏi. Nam Thành cục thành phố đi không? Tài xế kia không hề nghe rõ, có lẽ là nghe rõ, không thể tin được cau mày hỏi. Cái gì cục thành phố? Tống Văn sờ mũi một cái, lại lặp lại một lần nói. Cục công an thành phố, tài xế lần này nghe rõ, sắc mặt trắng nhợt. Cậu hỏi một chút người khác đi, cái kia tôi không đi. Một câu nói còn chưa dứt lời, xoay người chạy. Tống Văn ngược lại là muốn hỏi người khác, vừa quay đầu, đám xe tài xế đen ảo ảo dường như phi điều bị kinh sợ bay đi, bốn phía tản ra, xung quanh lối ra cấp tốc thanh vắng. Chúng tôi thật sự không phải câu cá chấp pháp, cảnh sát cũng cần đón xe a. Tống Văn thở dài. Lục Tư Ngữ nói, vẫn là gọi taxi chính quy đi. Hai người một đường đi ra trạm xe, hướng trạm xe buýt đường cái đối diện đi đến, Lục Tư Ngữ lấy điện thoại di động ra, không quá thành thạo mà dùng phần mềm đón xe. Tống Văn thì lại ở nơi đó vẫy tay, muốn ngăn một chiếc xe taxi. Bây giờ là buổi tối hơn 5 giờ, gần đây trời tối sớm, sắc trời chưa tối tăm lắm. Thành thị giống như là trước khi bọn họ lên đường, trên đường ngựa xe như nước. Thời gian này, tất cả mọi người đều không có thời gian, xe taxi vội vàng giao ban, xe riêng lại là sợ gặp thời điểm kẹt xe đỉnh cao. Qua 2 phút mới có một chiếc xe taxi dừng ở bên cạnh bọn họ, tài xế quay cửa kính xe xuống. Các cậu đi bên nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tống Văn vội vàng nói. Đi phố Tây Tài bên kia, đoán chừng là coi như tiện đường, tài xế vung tay lên nói. Đi lên nhanh một chút, tôi vội vàng đi giao ban đây. Tống Văn lúc này mới thả xuống tâm nói, sư phụ, phiền phức mở chút cốp sau. Lục Tư Ngữ nhận lấy túi của Tống Văn, em đi cất hành lý cho anh bị thương còn chưa khỏi mà, đừng giằng co. Tống Văn lần thứ nhất nhìn cậu chủ động như thế, nghe Lục Tư Ngữ nói tâm lý ấm áp, anh không cố chấp đem túi đưa cho Lục Tư Ngữ, dựa vào thân xe bên cạnh nhìn cậu chờ cậu trở về. Lục Tư Ngữ nhận lấy túi, trước cậu thấy Tống Văn mang theo, còn cảm thấy rất thoải mái, hiện tại cậu mang lên, hai cái túi cũng nặng lắm. Cốp sau nhẹ nhàng văng ra, Lục Tư Ngữ mới vừa để vào một cái túi, cúi đầu muốn thả một cái khác vào, cậu vừa ngẩng đầu, liền thấy có nam nhân đứng ở ven đường cách đó không xa. Đó là một nam nhân hơn 30 tuổi, tóc tai xốc xếch, vóc người khô gầy, hắn còng lưng eo, một đôi mắt đỏ như máu, chăm chú nhìn phương hướng bọn họ, cấp tốc thở hổn hển, nhìn một chút phương hướng của cậu, lại nhìn một chút Tống Văn. Lục Tư Ngữ không biết người này là ai, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng trực giác vừa cảm thấy được nam nhân là đang nhìn bọn họ. Sau đó cái người kia thật nhanh vọt tới. Tống Văn, Lục Tư Ngữ cơ hồ là theo bản năng kêu Tống Văn một tiếng. Tay cậu còn không có rời khỏi túi, liền bị nam nhân kia va vào một phát, xách túi trong tay theo tiếng rơi xuống đất. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức cấp tốc đến Lục Tư Ngữ căn bản chưa kịp phản ứng. Một âm thanh nhẹ vô cùng phá không mà qua, sau đó cậu liền cảm thấy bụng đau xót, có cái gì đó sắc nhọn đâm rách quần áo, phá vỡ huyết nhục đâm vào trong thân thể. Đó là một cái dao gọt hoa quả, Lục Tư Ngữ thân thể sụi lơ xuống, dựa vào ở trên xe. Cậu dùng một cái tay bưng vết thương, một cái tay khác kéo lại tay cầm dao của người kia, đem người kia gắt gao kéo lại. Người kia còn muốn đoạt con dao lại, liều mạng mà lấy tay vắt mấy lần, Lục Tư Ngữ lấy tay gắt gao kéo hắn, cứng rắn cắm dao ở trong thân thể, cậu thậm chí có thể cảm giác được mũi dao vùng vẫy kim loại băng lãnh, như là đóng băng nội tạng cùng huyết nhục. Cậu cảm thấy chính mình luôn luôn am hiểu nhịn đau, lúc này còn là không nhịn được mà trầm thấp. A, một tiếng, cố nén đau nhức mới không có buông tay. Nam nhân chưa hề đem dao đoạt tới, lúc này mới bỏ qua hung khí xoay người chạy. Lúc này Tống Văn vọt tới, nhấc chân một cái đề đầu gối đánh trúng bụng đối phương, sau đó khuỷu tay ra đòn nghiêm trọng bên tai đối phương. Người kia bị đau, duỗi tay nắm lấy cổ tay trái của Tống Văn, vết thương của Tống Văn bị rách ta, nhất thời không có kéo được hắn. Sau đó nam nhân kia như là điên rồi vậy, tránh thoát khỏi Tống Văn, bay qua giải phân cách đường bên cạnh hướng về giữa đường chạy tới. Nam nhân chạy trốn rất nhanh, như là đã sớm hoạch định xong con đường thoát thân, Tống Văn không quản vết thương trên cổ tay, đuổi về phía trước vài bước. Nam nhân làm không thể nghi ngờ là một hành động tự sát, nơi này là trạm xe phụ cận phố xá sầm uất của Nam Thành, liền tại thời điểm hắn vọt tới giữa đường, một chiếc xe ô tô muốn đuổi kịp đèn đỏ không kịp phanh xe, oanh một tiếng cùng hắn đụng vào nhau, nam nhân bị hất ra bay xa hơn 3 mét, ngã xuống trong một vũng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biến cố như vậy cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, toàn bộ giao lộ tất cả xôn xao, xe cộ dồn dập ngừng lại. Mọi người đều khó có thể tưởng tượng một màn như vậy liền phát sinh ở khu náo nhiệt phồn hoa nhất Nam Thành. Tống Văn xoay người lại xem tình hình Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ dĩ nhiên không kiên trì được, trước mắt biến thành màu đen, thân thể đổ về phía trước, vừa lúc được Tống Văn chạy tới đỡ lấy. Vết thương truyền đến từng trận đau nhức, tay Lục Tư Ngữ vững vàng ấn lại vết thương, cấp tốc thở hổn hển, cậu mi mắt chớp động, muốn nói gì đó, lại cảm thấy được mùi máu tanh lật lên trên trào, đau đến thân thể run rẩy, một chữ cũng không nói ra được. Tống Văn đem cậu ôm vào bên trong ngực, chỉ cảm giác lòng của mình cũng nát ra. Anh không dám rút con dao kia ra, mắt thấy môi Lục Tư Ngữ sắc trắng xuống, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, anh dùng tay trái gọi điện thoại cấp cứu, tay phải đè lên trên tay Lục Tư Ngữ, giúp cậu bưng miệng vết thương ở bụng, trong khe hở không ngừng chảy ra máu tươi ấm áp. Cách chương.